Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 507 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Nếu thực vật học gia còn ở, vô cùng có khả năng đề nghị ở trên phi thuyền trang bị nổ mạnh bẫy dập. Kỳ thật nếu hắn không chết, Bối Gia bình tĩnh lại chính mình cũng sẽ làm ra như vậy phán đoán, nhưng mà giờ phút này trừ bỏ sự tình vượt qua khống chế tâm phiền ý loạn, còn có nhiều hơn phiền toái lại nhiễu loạn hắn tự hỏi. Hắn ánh mắt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm phía sau phương xa, ta cảm thấy trong hoàn cảnh này vẫn là trùng nữ dẫn đường tương đối thích hợp. Khụ khụ, Thiên Lý Nhãn cảm giác hô hấp khó khăn, móc ra một cái tương lai cảm 10 phần dưỡng khí lọc khẩu tác ngậm ở ngoài miệng. Mồm miệng không rõ mà lẩm bẩm nói, này mặt đất là sống. Bên trong có năng lượng tồn tại, ta nhìn không thấu, thì ra là thế, Bối Gia gật đầu. Ngươi lại không giải thích rõ ràng, ta liền phải cho rằng ngươi là có mưu đồ khác cố ý đem chúng ta dẫn vào bẫy dập ra tay đem ngươi giải quyết rớt, hiện tại xem ra, chúng nó hẳn là từ trên mặt đất những cái đó đường hầm ra tới. Cho nên ngươi mới không chú ý tới, hắn nói dùng quạt xếp chỉ vào đường chân trời phương hướng. Đoàn viên nhóm theo hắn chỉ hướng quay đầu lại nhìn lại. Liền nhìn đến hai chỉ hình dạng tìm kiếm cái lạ đảo khó có thể hình dung to lớn, sinh vật ở phương. Xa từ hai cái bất đồng phương hướng chúng nó bao kẹp lại đây, lấy Thiên Lý Nhãn thị giác đi xem. Này hai chỉ đồ vật thể tích ước chừng so chúng nó nhớ nhà giả cấp phi thuyền lược tiểu một chút. Chúng nó cắt sinh bảy đủ thân thon dài. Bước trầm trọng thong thả nhưng lại thập phần to rộng bước chân hướng bên này, đi tới, chúng nó. Thân thể là một loại không đối xứng hoành phóng hồ lô giống nhau hình dạng. Tả đại hữu tiểu, tả cao hữu thấp, thập phần cổ quái, thứ này không có gương mặt, cũng không tìm được cùng loại ngũ quan đồ vật, nhưng từ đủ bộ bắt đầu liền có trải rộng toàn thân tinh mịn xúc tu thì tại tùy ý rêu giao dương. Nành múa vuốt thông qua này đó xúc tu hệ sợi Thiên Lý Nhãn có thể thấy được. Đây là một loại giống nhân loại thành thị chung gặp qua những cái đó quái vật giống nhau chân khuẩn. Sinh vật bị đoàn trưởng nói kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng lấy ra một trận M252 pháo cối tới bố trí hiệu chỉnh. Cái này thường quy bộ đội yêu cầu nhiều người sử dụng cỡ chung vũ khí lấy ứng tuyển giả siêu nhân. Chi lực bị Thiên Lý Nhãn nhẹ nhàng bố trí xong, oanh. Đạn pháo ở một con cự quái bên người 30 mét tả hữu nổ mạnh. Cũng không có đối nó tạo thành cái gì tổn thương. Đây là thực bình thường sự tình. Chuyên tấn công dùng ống Thiên Lý Nhãn sử dụng pháo cối Thiên Lý Nhãn nã pháo kinh nghiệm cũng không tính nhiều, nhưng thông qua đệ nhất pháo hiệu chỉnh. Hắn có 8 phần nắm chắc có thể dùng đệ nhị pháo mệnh chung mục tiêu, địch nhân hành động thong thả. Cách nơi này còn có mấy cây em khoảng cách, hắn một chút cũng không lo lắng vô pháp kịp thời phá hủy mục tiêu, nhưng thú vị chính là. Kia quái vật cư nhiên dừng lại bước chân, quay đầu chiều nổ mạnh ánh lửa đi đến, thẳng đến ngọn lửa ở hàm oxy lượng cực thấp trong không khí nhanh chóng biến mất. Nó mới một lần nữa hướng sinh tồn các tinh anh đi trước, lại là không có tự chủ ý thức sinh vật. Binh khí, này hết thảy đương nhiên cũng bị Bối Gia xem ở trong mắt. Sẽ hướng đối chính mình chí mạng uy hiếp ngọn lửa đi tới. Cũng chỉ có những cái đó không phải bị tự nhiên lựa chọn tiến hóa lại đây. Thiết kế khi liền có chứa đặc thù mục đích sinh vật binh khí, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ta cảm thấy đạn pháo chỉ sợ vô pháp tiêu diệt này ngoạn ý, Bối Gia thanh âm hàm hồ mà mệnh lệnh nói. Hắn ngoài miệng cũng ngậm một cái cùng Thiên Lý Nhãn cùng khoản hô hấp lọc khí, chính như hắn sở liệu. Đệ nhị phát đạn pháo ở giữa một con quái vật phần lưng. Mà nổ mạnh cùng va chạm động lượng thương tổn còn không bằng trong nháy mắt mang theo ngọn lửa đối. Nó uy hiếp đại, nổ mạnh một cái chớp mắt nó chỉ là hơi uốn lượn 7 điều chân dài tả lực. Sau đó không hề ảnh hưởng tiếp tục cất bước, đủ để thấy được này rắn chắc bề ngoài tuyệt đối thắng qua xe tăng bọc thép. Mà nổ mạnh còn sót lại ngọn lửa tắc trong nháy mắt bậc lửa quái vật phần lưng. làm nó thật lớn, thân hình phẳng phất phục phụ đau hơi hơi rung động. Chỉ là kịch liệt thiêu đốt chung quy bởi vì quanh mình dưỡng khí hao hết mà nhanh chóng tắt. Thiên Lý Nhãn đổi súng phun lửa, còn lại người chuẩn bị trận giáp lá cả, Bối Gia nhíu mày hạ lệnh. Ngay sau đó đi đầu hướng về quái vật phóng đi, vô dụng, Thiên Lý Nhãn lắc đầu đuổi theo. Trong tay đồ vật từ pháo cối đổi thành trọng súng máy. Cũng không có lấy súng phun lửa ra tới. Xem lúc trước nổ mạnh kết quả liền biết. Loại này đại khí hoàn cảnh hạ súng phun lửa căn bản vô pháp sử dụng, lấy này đó sinh tồn hướng tiến. Hóa siêu nhân tốc độ, hoang vu trên mặt đất nhìn như xa xôi, hai con quái vật thực mau liền gần ngay trước mắt, xông vào. Trước nhất Bối Gia phát lực đặng mà bỗng nhiên nhảy lên 3 tầng lâu độ cao. Giống võ hiệp truyền kỳ trung thế ngoại cao nhân như vậy, tay trái đem quạt xếp bối với phía sau. Tay phải đối với quái vật một quyền đánh ra, oanh. Một tiếng so pháo cối lớn hơn nữa nổ vang qua đi. Quái vật thon dài 7 chân bẻ gãy 4 can, ngã ngồi trên mặt đất bất động. Nhưng mặc dù như vậy, phía trước trung quyền bộ vị cũng không có bất luận cái gì dấu vết lưu lại, ta hiểu được. Này ngoạn ý là, vận chuyển xe, Bối Gia uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thần sắc cổ quái mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Một đầu đầu cùng nhân loại lớn nhỏ tương đương cắn nuốt nấm từ chết cự quái bụng cửa động bài trừ. Thật giống như thai nhi từ cơ thể mẹ trung sinh ra giống nhau, đang ở dựa lại đây một khác đầu quái. Vật, phóng xuất ra trong cơ thể chuyên trở một tá cắn nuốt nấm sau. Cứ như vậy quay đầu đường cũ quay trở về. Xem đến Bối Gia nghiến răng nghiến lợi lên, vừa mới kia một kích có thể so với tên lửa xuyên lục địa. Uy lực nắm tay cũng không phải là lấy hắn phản đồ sơ giai thực lực có thể tùy tay chém ra. Ngạnh muốn nói, hắn hiện tại liền giống như cùng giai khúc vân ném hoàn toàn bình AOE lúc sau trạng thái. Hư thật sự, một kích định thắng bại ý tưởng. Hiện tại xem ra là muốn nhiều ngu xuẩn liền có bao nhiêu thiếu tâm nhãn, cũng may hắn còn có đội viên. Trùng nữ đã xông lên đi cuốn lấy 6 đoá cắn nuốt nấm. Ở chúng nó ngàn quân chi trọng nắm tay khe hở gian thành thạo mà lóe chuyển xê dịch. Thỉnh thoảng còn sẽ dùng sức mạnh hữu lực cự ngạc hung hăng cắt đứt nấm tứ chi một bộ phận mà té. Ngã tay tại đây chàng đánh giá chung. Ẩn chứa nóng rực lực lượng mũi tên. Mỗi một mũi tên đều có thể xuyên thủng cắn nuốt nấm đi qua mà qua. Ở chúng nó dài rộng thân hình thượng lưu lại một bóng rổ đại lỗ thủng, nhanh lên giải quyết. Sau đó chúng ta đuổi theo đào tàu kia ngoạn ý đi, Bối Gia thở hổn hển đứng ở vòng chiến ở ngoài. Chúng ta nhìn đến các nàng cất cánh sau liền đuổi theo ra tới. Các nàng không có khả năng chạy quá xa, Thiên Lý Nhãn nhìn không tới Vân Thường Tiên Phủ người chơi. Đã nói lên các nàng đã thâm nhập ngầm tiến vào phi thuyền bên trong, Thiên Lý Nhãn thấy trùng nữ. Cùng té ngã tay hoàn toàn khống chế cục diện. Đã bắt đầu tàn sát cắn nuốt nấm, liền cũng thu hồi tác dụng không lớn súng ống oán giận nói. Đáng chết, này cục trò chơi thật là mệt lớn, vô luận có thể hay không đem cái kia tân nhân kéo qua tới. Chúng ta cùng thao lược cân bằng chỉ sợ đều đã bị hoàn toàn đánh vỡ, ngươi hiện tại nên lo lắng. Chính là, chúng ta ở trước mắt trận này trong trò chơi, rốt cuộc còn có thể hay không thắng qua Vân Thường Tiên Phủ. Ta tỉ mỉ an bài vạn vô nhất thất bao vây tiểu trừ chi thức. Bị các nàng dùng bộ đến thế giới ở ngoài phương pháp dễ dàng né qua. Mà thực vật học gia cùng thao lược tác chiến nhiều năm như vậy. Vô luận là chính diện chiến trường vẫn là sau lưng bố cục giao phong vô số lần. Trước này đều là chúng ta chung an toàn nhất, địch nhân nhất đau đầu một người, như vậy một vị tiền bối. Ở an toàn nhất điều tra hành động chung cùng Vân Thường Tiên Phủ giao phong sau chết không có chỗ chôn, mà hắn kiên trì còn không đến 5 phút. Miss Ha giới cách cục, chỉ sợ đã hoàn toàn thay đổi, Bối Gia lạnh lùng nói, Thiên Lý Nhãn nghe vậy kinh hãi. Ý của ngươi là, này đó nữ hài khả năng đã so thao lược đoàn còn mạnh hơn. Chúng ta đây muốn hay không chạy nhanh lựa chọn hoàn thành trò chơi mục tiêu thoát ly. Ngu xuẩn, đây chính là sinh tồn loại trò chơi. chúng ta nếu không thể ở chỗ này vãn hồi hoàn cảnh xấu. Chỉ sợ về sau đối mặt này chi tân nhân đoàn đội đem không còn có ngẩng đầu ngày, bối ra gần từng chữ một, cuối cùng từ kẽ răng bài trừ như vậy mấy chữ tới. Ta, không, cam, tâm, ngoặc kép, hết chương.